Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636. Phá hủy bổn nguyên. Nhìn lấy hắc nhật ở trên vết rách, Cố Lưu Vân trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cái này cùng hắn phía trước dò xét đến tình huống giống nhau. Tiêu Tan Dương giới bổn nguyên năng lực phòng ngự xác thực không được tốt lắm. Liền dường như một cái sẽ không đánh trả thiên kiếp cảnh đỉnh phong không sai biệt lắm. Cứ như vậy hắn liền không cần phải lo lắng không cách nào phá hủy cái này Tiêu Tan Dương giới bổn nguyên. Một lần công kích không đủ. Nhiều hơn nữa tới mấy lần thì tốt rồi. Sau đó Cố Lưu Vân không nói hai lời. Trực tiếp thi triển ra chính mình mạnh nhất năng lực công kích lôi thần ấn ký. Chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động. Một giây kế tiếp, một đạo người xuyên kim giáp. Diện mục dữ tợn lôi thần chi linh hư ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện ở trên trời cao. Thần phạt, rơi. Cố Lưu Vân hét lớn một tiếng. Sau đó lôi thần chi linh hư ảnh một tay chỉ thiên. Lưỡng đạo lớn vô cùng kim sắc lôi đình trong nháy mắt hạ xuống. 747 ầm ầm, theo đạo thứ hai tia chớp màu vàng rớt xuống, cái kia luân hắc nhật chịu đựng không được đà kích, trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, hóa thành tán loạn cơn bão năng lượng, từ trên người Cố Lưu Vân đảo qua một cái. Một lát sau, cơn bão năng lượng dần dần tiêu tán. Cố Lưu Vân vận chuyển lực lượng thần thức cẩn thận dò xét mảnh không gian này. Đang xác định Tiêu Tan Dương giới bổn nguyên đã bị đánh tan hoàn toàn. Lúc này mới yên lòng lại. Tiếp lấy hắn đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Thiên Loan cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Hai người lúc này chiến đấu còn không có kết thúc. Ở Tiêu Tan Dương giới bổn nguyên bị phá hủy sau đó, cái kia hai cái chấn thủ người đã lâm vào trạng thái cuồng bạo. Điên cuồng hướng Thiên Loan cùng Mộ Dung Thiên Tuyết khởi xướng tiến công. Nhìn tư thế, tựa hồ là nghĩ đồng quy vu tận. Hai người này thực lực đều ở đây thiên kiếp cảnh đại viên mãn. Đối với Thiên Loan cùng Mộ Dung Thiên Tuyết mà nói xem như là đối thủ mạnh mẽ. Cố Lưu Vân đại thể nhìn thoáng qua. Thời khắc này chiến trường bên trong, Thiên Loan bằng vào bổn nguyên lôi uy lực, cùng cái kia ám dạ thánh tộc chấn thủ người càng đấu có qua có lại. Không, mà Mộ Dung Thiên Tuyết tuy là một chốc còn không đến mức bị thua. Nhưng rõ ràng có chút cật lực. Dù sao nàng mới vừa thăng cấp thiên kiếp cảnh. Nội tình kém xa Thiên Loan. 0906 đang cùng chấn thủ giả trong chiến đấu. Nàng tuy là bằng vào xuất sắc băng chi pháp tắc không ngừng hạn chế đối phương. Làm cho đối phương rất khó đang đối mặt nàng khởi xướng tiến công. Nhưng theo hắc nhật nghiền nát, chấn thủ giả rơi vào liều mạng trạng thái cuồng bạo phía sau. Nàng phương thức khi trước liền không rất có thể được rồi. Mắt thấy loại tình huống này, vì không phải lãng phí thời gian, Cố Lưu Vân liền bước ra một bước, chuẩn bị băng một cái sư tỷ. Nhưng vào lúc này, cả phiến hư không đột nhiên lay động kịch liệt đứng lên. Sau đó đám người chỉ nghe oanh một tiếng nổ, cả phiến Tiêu Tan Dương giới triệt để sụp đổ. Cố Lưu Vân thầy trò ba người cùng Tiêu Tan Dương giới cái kia hai gã chấn thủ người. Ở một trận không gian loạn lưu bên trong, về tới ám dạ thánh vực trong nghĩa trang, đợi ổn định thân hình sau đó, phát hiện tam đồ tiên tử, chấn thế la sát, vân trung tiên đám người, đã đem bọn họ bao bọc vây quanh. Cố Lưu Vân đầu tiên là sửng sốt, sau đó liếc nhìn cái kia hai gã sắc mặt khó coi chấn thủ giả, than nhẹ một tiếng lắc đầu, bị nhiều như vậy cửu giới đại năng vây quanh. Bọn họ nghĩ liều mạng đều không có cơ hội. Bất quá bọn họ coi như là không lỗ. Dù sao phía trước Dạ Hoàng cùng đêm thánh đô không có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Liền tại vân trung tiên đám người chuẩn bị xuất thủ diệt hai cái này chấn thủ giả lúc, bầu trời rũ xuống một luồng quang mang. Ngay sau đó mặt trăng lặn mặt trời mọc, đầy trời màn đêm cấp tốc thối lui. Một vòng liệt nhật thật cao treo ở bầu trời ở giữa. Đám người đầu tiên là sửng sốt, sau đó bừng tỉnh, ám dạ thánh vực sở dĩ vẫn luôn nằm ở hàng đêm bên trong. Đó là bởi vì có Tiêu Tan Dương giới gia trì, cửu giới bị ám dạ thánh tộc xâm lấn lúc lâm vào hàng đêm trạng thái. cũng là đồng dạng là bởi vì ám dạ thánh tộc người đi qua đánh vỡ không gian thành lũy phương thức, đem tiêu tan dương giới lực lượng dẫn vào đến rồi cửu giới bên trong. Cứ như vậy, hàng đêm sẽ xuất hiện ở cửu giới. Bọn họ ở liền giống như là tại chính mình sân nhà tác chiến. Hiện tại tiêu tan dương giới bổn nguyên đã hủy, hàng đêm không có chống đỡ, tự nhiên cũng liền không tồn tại. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.